Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Cuồng Lan có chút do dự, vẫn để cho mở ra vị trí. Lưu Công Công hướng về nàng liếc mắt nhìn, nói, công tử yên tâm, lão nô sẽ không đả thương đến tiểu điện hạ. Lưu Công Công nhưng quen thuộc xưng Lý Cuồng Lan công tử, để sắc mặt nàng ửng đỏ, đầu chuyển tới một bên. Lý Hậu đem hài tử ôm lấy, Lưu Công Công đưa tay phải ra, nhẹ nhàng bao trùm ở trẻ con trên gáy, hai mắt vi hợp. Chỉ chốc lát sau, một tia thanh khí tự Lưu Công Công đỉnh đầu bay lên, hắn cái trán hơi thấy hãn, già nua tay hiếm thấy có chút run rẩy. Thấy cảnh này, Lý Hậu cũng không khỏi có chút sốt sắng, theo bản năng mà nắm chặt song quyền. Mà Lý Cuồng Lan nhưng là quan tâm sẽ bị loạn, đã không khống chế được chính mình, toàn thân đều ở khẽ run. Lưu Công Công từng cho không ít hoàng tử hoàng nữ trưởng xem qua thiên phú, cơ bản đều là giây lát sự, nào có tốn thời gian lâu như vậy. Mà lại lấy hắn khả năng, càng cũng như vậy vất vả, thực là hiếm thấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, tên này trẻ con một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non, âm như kim thạch, quanh thân bắn ra 9 vệt ánh sáng, diệu đến cả phòng ánh sáng. Lưu Công Công rốt cục thu tay về, có chút suy nhược mà nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Hậu đã là đầy mặt sắc mặt vui mừng, nói, kính xin Công Công nhiều chỉ điểm vài câu. Lưu Công Công thoại cũng biến thành hơn nhiều, nói, người này thiên phú cao, quả thật lão nô bình sinh ít thấy, như so ra hơn nhiều, e sợ hướng về trước có thể so với Song Bích, kém hơn cũng nên có thể cùng quân độ, Ninh đồng lứa sánh ngang. Hắn trời sinh nguyên điểm đều mở, sau lần đó tu luyện tất là cực kỳ thuận lợi, bất quá. Này thanh bất quá, để Lý Hậu nhất thời cũng căng thẳng, lôi kéo Lưu Công Công ống tay áo, nói, thế nào? Lưu Công Công nói, chỉ sợ hắn quá mức thuận lợi, trái lại mất tôi luyện, khi đó chính là chuyện tốt đổi bại chuyện. Rõ ràng, đa tạ Công Công chỉ điểm. Lưu Công Công nói, đứa nhỏ này lai lịch, lão nô có biết một, hai. Lão nô muốn nhiều hỏi một câu, nương nương lớn như vậy phí trắc trở, được đứa bé này, đến tột cùng mong đợi làm sao? Lý Hậu để Lưu Công Công ngồi xuống, nói, xin mời Công Công đến, nguyên vốn cũng có cùng Công Công tiết lộ cõi lòng tâm ý. Ta chỉ là cô gái, khó tránh khỏi có tư tâm, ở sinh thời có thể nhìn Lý gia thăng phiệt, chính là tâm nguyện của ta. Mà đứa bé này, chính là ta kính đường Lý thị thăng phiệt then chốt. Chương 117, Thăng phiệt chi đồ. Lưu Công Công diện như mặt nước phẳng lặng, không nhìn ra hỉ nộ, lại hỏi, thăng phiệt chi đồ có vài đường, không biết nương nương dự định đi cái nào một cái. Bổn cung chính là Đại Tần Đế Hậu, tự nhiên y tổ chế, hành cổ pháp. Lưu Công Công sắc mặt hơi nguôi, nói, nương nương nhìn xa hiểu rộng, cách xa ở nam tử bên trên, lão nô bội phục. Cái gọi là cổ pháp, chính là thái tổ lập quy củ, lấy trình chiến lấy quân công phong tước, dần dần mở rộng, mãi đến tận đạt đến môn phiệt tiêu chuẩn. Đây là chính thống nhất, cổ lão nhất cũng là khó nhất một con đường. Phổ thông thượng phẩm thế gia muốn lên level môn phiệt, cần lượng lớn quân công. Là lấy ở đế quốc lúc đầu, mỗi cái môn phiệt quật khởi con đường, đều là vô số hắc ám chủng tộc hài cốt lát thành. Chỉ là phương pháp này thăng phiệt quá mức gian nan trầm chậm, một cái thế gia dù cho là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng phải kinh doanh bách năm trở lên. Trước sau trải qua mấy đời người dốc hết tâm huyết, phương có thể. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức gian nan, môn phiệt chế độ liền dần dần bị người công kích là cao cổ đại phiệt bảo thủ, lũng đoạn tài nguyên công cụ. Rất nhiều hàn môn sĩ tử càng là bôn ba la hét, thậm chí muốn phế phiệt. Đến Vũ Tổ phục hưng thời khắc, năng thần dũng tướng tụ tập dưới một mái nhà, bất thế gia cường giả tập hợp triều đình, có bao nhiêu nhân chiến tích chiếu sáng đương đại, nhưng là y theo cổ pháp, nhưng không cách nào thăng phiệt. Vũ Tổ nhân khi thì động, tăng mở thăng phiệt chi đồ, lúc này mới có 9 phiệt cùng ở tại thịnh cảnh. Lúc đó 9 phiệt đều là thực đến tên quy, thiên hạ không người không phục. Nhưng mà Vũ Tổ sau khi, thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ, trước sau mấy hướng hoàng đế thành công vĩ đại, cũng muốn lưu danh sử sách. Nhưng bọn họ vừa không có Vũ Tổ như vậy bất thế võ công, lại bị có ý đồ riêng người khuyến khích, liền đem ý nghĩ động đến thăng phiệt trên đường. Trong khoảng thời gian ngắn thăng phiệt con đường càng ngày càng nhiều nhất thì có tới mười mấy điều, môn phiệt số lượng cũng là tăng lên dữ dội, từng có 20 mấy môn phiệt loạn tượng, mà vì đem Trương, Triệu các loại, chờ, chân chính môn phiệt cùng với phân chia, ngay lúc đó hoàng đế còn tướng môn phiệt phân cấp 3. Môn phiệt hơn nhiều, cũng sẽ không đáng giá. Rất nhiều gia tộc lại bất lực đối ngoại khai thác, muốn lãnh địa tiền lời, chỉ có thể dựa vào nội đấu, là lấy lúc đó triều đình trên dưới một mảnh bẩn thỉu xấu xa, loạn không nói nổi. Cũng may sau đó rốt cục ra cái Minh Quân, đại lực sửa trị môn phiệt loạn tượng, lại nhặt cổ chế, đem đông đảo trà trộn trong đó môn phiệt hàng phẩm giáng cấp, cuối cùng chỉ để lại ngũ phiệt. Này ngũ phiệt mới là thực đến mà tên quy môn phiệt. Mà đế quân cũng đồng thời tu sử, không chút nào không dám nói đoạn này loạn tượng, mà lại chỉ nhận ngũ phiệt, những người còn lại đều bị quan trên ngụy tự. Lâu dài tới nay, thiệp sự gia tộc hậu nhân đối với này vẫn có tranh luận, cho rằng không thể nhân một khi mà ngược dòng phế ba đời, cần khác nhau đối xử, không qua hậu các đời đế quân ở đây sự trên trước sau không tùng nhắm rượu. Sửa trị môn phiệt sau khi, Đại Tần rồi hướng thăng phiệt chi đồ một lần nữa sắp xếp, cuối cùng lưu lại 5 cái đường cái. Đến nay mới thôi, trong đó tối có tranh luận một cái chính là thiên vương mở phiệt. Này một cái đã từng mấy lần bị bắt đầu dùng, nhưng mà môn phiệt thế gia truyền thừa lâu đời, gốc gác thâm hậu, cũng không phải nhất thời có thể tích lũy lên. Thiên vương Tạ Thế Hậu, không đến bao lâu tử tôn liền đem gia sản bại quang sự cũng là có tiền lệ. Ngoài ra môn phiệt cũng không chỉ là lợi ích cùng danh tiếng, còn có trách nhiệm. Chỉ là thủ thổ chi trách, chiến sự gánh nặng, liền đủ để ở thời gian mười mấy năm bên trong tiêu hao hết một cái thế gia tích trữ. Trước mắt đế quốc phục hưng câu chuyện truyền mấy năm, thực chất trên dung truyền cũng đồng thời bắt đầu, môn phiệt chập trùng tái hiện, đầu tiên là tống phiệt giảm giá, sau đó có đông đảo thế gia nhìn thèm thuồng, muốn thăng phiệt. Lý Hậu giờ khắc này biểu lộ cõi lòng, muốn y cổ pháp thăng phiệt, vậy thì là Lý Dạ Yếu ở sau đó đại chiến chúng cướp lấy lượng lớn quân công, phương có thể. Ở trong quá trình này, tất là đối với đế quốc cống hiến rất nhiều, tự không cần phải nói. Vì lẽ đó Lưu Công Công cũng theo đó than thở, kỳ thực lấy Lý gia thiên cơ thuật thế gia đặc thù, cùng với nàng đế hậu thân phận, chí ít còn có hai loại cái khác con đường có thể lựa chọn. Nhưng Lý Hậu thân là nữ tử, nhưng là có đại quyết tâm cùng đại dũng khí, dứt khoát chọn này điều khó nhất lộ. Chọn con đường này, kỳ thực cũng là chọn đế quốc lợi ích. Lưu Công Công than thở sau khi, nhân tiện nói, nương nương thâm minh đại nghĩa, lão nô bội phục, có yêu cầu dùng đến giả nô địa phương, nương nương xin cứ việc phân phó. Lý Hậu nói, ta suy nghĩ, cũng thực là có một chuyện, muốn thỉnh giáo Công Công. Nương nương mời nói, này phụ thân của hài tử, giờ khắc này chính đang dòng lục bên kia khai thác tân thế giới, nghe nói gần nhất cùng Ma Tát Nhĩ người sói gặp gỡ. Ma Tát Nhĩ đại lãnh chúa Suja, cũng nghe nói đã ở tân thế giới hiện thân. Này yếu như thế nào cho phải? Ứng đối đại quân, vốn là thiên vương chức trách, lão nô thực lực thấp kém, mà lại cũng không dám vượt qua. Lý Hậu thở dài, nói, Công Công, ta cũng không ngại nói rõ, chuyện này đây, liên lụy đến trong triều hai phái nhân vật. Then chốt vẫn là làm sao đối xử cha đứa bé trên. Không dối gạt ngài nói, có một phái nhân căn cứ không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác ý nghĩ, không những không dự định cứu viện, còn không cho người bên ngoài nhúng tay. Bọn họ đã nghĩ dựa vào Ma Tát Nhĩ người sói tay, diệt trừ người kia. Nhưng là Công Công ngẫm lại, người kia thuở nhỏ ở đế quốc lớn lên, lại là Lâm Thái Tể nghĩa tử, làm sao từng làm xin lỗi đế quốc sự. Phù lục chiến dịch, nếu không là hắn phá hủy hai chiếc đại công tòa hãm trước, lại tử thủ Bạch Thành ở phía sau, chúng ta làm sao có khả năng thuận lợi như vậy liền thắng được một trận. Đối xử như thế công thần, sợ là sẽ phải làm người lạnh lẽo tâm gan a. Lưu Công Công trầm ngâm không nói, hồi lâu sau mới nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác này 8 chữ, chính là quá tổ truyền xuống, là tổ huấn. Ngàn năm sau khi hôm nay, nên làm gì đánh giá, cũng không phải lão nô có thể bình luận. Người kia lúc này ở Dong Lục làm việc, cũng không phải là không có thể chê trách chỗ. Không nói những cái khác, chỉ là thu nhận nhiều như vậy người sói, an vị thực nát đất tự lập 4 chữ này. Y lão nô góc nhìn, hay là chỉ cân nhắc trước mắt, giải thích như thế nào xu giả cái này tình thế nguy cấp, có thể sẽ càng thêm thỏa đáng. Công Công nói tới cực kỳ, chỉ là xu gia cũng không người bình thường, nhưng ứng đối ra sao? Lưu Công Công hoãn nói, nghĩ tới nghĩ lui, hiện nay trong triều có thể nhúc nhích thiên vương, cũng chính là lão vương gia cùng thanh dương vương. Hai người bọn họ, nhưng đều không thích hợp. Lý Hậu cười khổ, chuyện này tìm tới thanh dương vương trên đầu, không khỏi lúng túng. Kế trước mắt, tựa hồ chỉ có lão nô vì là nương nương đi một chuyến. Lý Hậu hai mắt buông xuống, nói, công công cảm thấy, nếu chúng ta bỏ mặc, lại nên làm như thế nào? Không được, bên cạnh Lý Cuồng Lan bật thốt lên. Lý Hậu chừng nàng một chút, nói, nơi này không có người chỗ nói chuyện. Lý Hậu tích uy đã lâu, Lý Cuồng Lan còn thật không dám nói thêm nữa. Lưu công công nói, nương nương đại khái cũng biết cái kia một phái mưu tính, còn cảm thấy có thể đem người kia kéo trở về sao? Lý Hậu thở dài, nói, ta chính là biết bọn họ mưu tính, mới tìm đến công công. Coi như kéo không trở về người kia, cũng không thể đẩy lên đối diện đi. Nếu không là trong đó có lão vương gia, ta đều yếu hoài nghi dụng tâm của bọn họ. Lưu công công suy nghĩ một chút, nói, có cái biện pháp, có lẽ có hiệu. Công công mời nói, trong cung có một cái bảo bối, chính là năm đó vũ tổ tại vị thì, đế quốc đệ nhất đại sư thủ chế trường thương, tên là Long Tuyền. Vị kia bậc thầy sư lòng cao hơn trời, một lòng muốn chế ra tân tên thương, kết quả nhưng công thiệt thòi một quỹ. Long Tuyền vẫn là không chịu nổi vũ tổ kinh thiên nguyên lực, ở một trận đại chiến hậu tổn hại. Nhưng cây súng này thân thương vị trí vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lão nô nghe nói trong tay người kia có tiếng vì là táng tâm nòng súng, phẩm chất có thể so với danh thương. Như hơn nữa Long Tuyền, uy lực nên nhắm thẳng vào thập đại danh thương. Có này thần khí ở tay, coi như gặp phải Su Gia, cũng có thể đọ sức một, hai. Long Tuyền, ta đều chưa từng nghe nói. Nương nương một lòng chỉ ở thiên cơ thuật trên, đế cung trong phòng kho tạp vật quá nhiều, Long Tuyền lại đã là khối sắt vụn, há có thể vào ngài pháp nhãn. Lý Cuồng Lan có chút ngạc nhiên, năm đó vũ tổ vì sao không dùng nhân hoàng? Nhân hoàng uy lực tán mà không tụ, khéo chiến trận giết địch, ở vương giả chi tranh chúng nhưng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Vũ tổ tính tình kiên cường, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa đại uy lực, nhân hoàng đối với hắn mà nói, nhưng là quá mức nhu nhược. Là lấy mới triệu tập thiên hạ thợ thủ công, muốn lại chế danh thương, lúc này mới có Long Tuyền. Chỉ có điều Long Tuyền chất liệu vẫn là chênh lệch một bậc, không bằng danh thương như vậy không thể tổn hại. Như vậy giải thích sau khi, Lý Cuồng Lan liền đã hiểu. Lý Hậu nhưng có nghi ngờ, trầm ngâm nói, nếu là cái kia kho hàng, ta có thể cầm được đi ra, bất quá làm sao đưa tới, thì lại làm sao lắp đặt. Hai cái không giống súng nguyên lực, không phải là đơn giản có thể ghép lại với nhau. Đặc biệt táng tâm, Long Tuyền loại này khoảng cách thập đại tên thương chỉ có một đường đại sư tác phẩm, không phải chân chính tên tượng không thể thao tác. Chỉ cần tương thiếu một chút, uy lực sẽ chợt giảm xuống. Lưu công công nhạt nói, nương nương không cần lo lắng, việc này tức là lão nô đưa ra, đương nhiên yếu do lão nô đi một chuyến. Lý Hậu đứng dậy, sâu sắc thi lễ, tạ công công. Dòng lục, bích ba chi thành. Thiên Dạ lần thứ hai trở về đại công phủ, triệu tập chư tướng, hiểu rõ khoảng thời gian này tình báo cùng với dòng lục các nơi chiến sự tiến triển. Để Thiên Dạ không nghĩ tới chính là, thế gia liên quân tiến triển cực kỳ mãnh liệt, đã hướng về Nhiên Hỏa lĩnh thâm nhập vượt quá 200 km, liên tục công chiếm mấy tòa đại thành, tiêu diệt Nhiên Hỏa lang nhân vượt quá 20 vạn. Có người sói bộ binh hạng nặng đỡ lấy vật lộn khổ sai sự, thế gia tinh nhuệ tư quân liền đem hỏa lực cùng trang bị ưu thế phát huy đến cực hạn, liên thuyền hàng trên đều xếp vào đối với pháo, mỗi trận chiến đấu, Nhiên Hỏa lang nhân vẫn không có vọt tới chiến tuyến trước, sẽ bị tầng tầng hỏa lực tiêu diệt hơn nửa. Ở này chi trang bị đến tận răng bộ đội trước mặt, Nhiên Hỏa lang nhân xung phong chút nào không thể hiện được dũng khí, có chỉ là từng cái bị tàn sát ghi lại. Chính diện trên chiến trường thảm bại, để Nhiên Hỏa công tước táo bạo như lôi, mấy lần không kiềm chế nổi yếu cùng Tật Phong công tước quyết chiến. Tật Phong công tước vết thương cũ chưa lành, vốn là suy yếu giai đoạn, đâu chịu thật cùng Nhiên ác chiến mệnh. Cũng may William lần trước thu phục Tật Phong lĩnh hậu, sai người đưa tới vài món quần phong đỉnh cất giấu vũ cụ. Phân biệt là dài ngắn kiếm các một cái, cùng với một bộ có thể cường hóa tốc độ cùng phòng ngự chiến giáp. Có những này, Tật Phong công tước sức chiến đấu tăng nhiều, mấy lần cùng Nhiên Hỏa đối lập, cuối cùng vẫn là lệnh Nhiên Hỏa không dám động thủ thật. Bất quá hiện tại đã sắp đem Nhiên Hỏa bước đến cực hạn, và lúc này, hai tuyến tác chiến cũng không phải chuyện tốt. Thiên Dạ suy tư sau khi, liền tức hạ lệnh, ở Tật Phong lĩnh bên trong biên cảnh cứ điểm nơi quy mô lớn thổ mộc, sửa chữa lại cứ điểm. Sau đó liền ở đây nơi độn trọng binh phòng thủ. Đồng thời rút về đã thâm nhập Nhiên Hỏa lĩnh thế gia liên quân, chỉnh biên sau khi chuẩn bị tiến vào tân thế giới tác chiến. Tật Phong công tước cũng bị bí mật triệu hồi. Mệnh lệnh một thoáng, các thế gia đại biểu trái lại là mừng rỡ. Cứ việc đem đã tới tay lãnh địa phun ra đi có chút đáng tiếc, thế nhưng bọn họ rốt cục có thể tiến vào tân thế giới, tiến vào cái thứ ở trong truyền thuyết khắp nơi hoàng kim cùng bảo vật địa phương. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, thế gia môn rốt cục bị thiên dạ tán thành cùng tiếp nhận, có thể tham dự đến hắn chủ yếu nhất chiến sự chúng đi. Từ đầu đến cuối, thiên dạ cũng không thoải mái. Lại vào tân thế giới, hắn liền muốn cùng Su gia chính diện tranh tài một lần, nhìn vị này trong truyền thuyết Ma Tát Nhĩ đại lãnh chúa đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Chương 118, Minh Châu bị long đong. Hội nghị kết thúc, thiên dạ vừa trở lại thư phòng, Tống Tuệ liền theo vào. Vừa vào cửa, nàng liền trực tiếp những nơi nói, ngươi là không phải là muốn cùng Su gia đại lãnh chúa đánh một trận. Thiên dạ có chút ngạc nhiên, tùy tiện nói, ngươi rất thông minh. Ngươi điều động cái kia mấy thứ vật tư, đều không phải dùng đang bình thường trên thân thể ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ở tân thế giới cần dùng đến những này, cũng chính là Su gia. Thiên dạ nhìn nàng, hỏi, ngươi có đề nghị gì? Ta còn có thể có đề nghị gì? Đương nhiên là để ngươi không muốn đi. Tại sao? Tống Tuệ nhìn thiên dạ con mắt, nghiêm túc nói, ngươi đánh không lại. Còn cần càng nhiều lý do sao? Còn có, những năm gần đây, ngươi vì là đế quốc làm bao nhiêu, bọn họ lại là làm sao đối với ngươi, ngươi tại sao còn muốn vì là đế quốc bán mạng? Đây là vì chính ta. Khả năng sao, hay là ý thức được ngữ khí của chính mình quá kịch liệt, Tống Tuệ chỉ hoãn chút, nói, ngươi nếu như đúng là vì chính mình cân nhắc, vậy thì không muốn vào lúc này chính mình đi đối mặt Su gia. Ứng đối đại quân vốn là đế quốc thiên vương sự, không có đạo lý bọn họ không ra mặt, liền cho ngươi đi chịu chết. Thiên vương đều có đại sự muốn làm, đại khái không đuổi kịp đến đây đi. Thiên dạ nói. Tống Tuệ cười gằn, bọn họ không phải không đuổi kịp đến, mà là căn bản là không nghĩ đến. Những người này, đã nghĩ mượn Su gia tay trí ngươi vào chỗ chết. Ngươi cái kia phong cầu viện tin đều đưa đi bao lâu? Chính là đế quốc hoàng đế cũng nên đến rồi. Loại này mượn đao giết người tiểu thủ đoạn, ngay cả ta đều nhìn ra rồi, ngươi sẽ không nhìn ra. Thiên dạ lặng lẽ chốc lát. Mới nói, là thì lại làm sao? Ta nguyên bản đối với này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là nếu ta bỏ mặc, mà Tát Nhĩ người sói tất sẽ tiến quân thần tốc, một khi cho bọn họ bắt mấy tòa rừng rậm, đứng vững gót chân, lại nghĩ đem bọn họ đuổi ra ngoài nhưng là khó khăn. Huống hồ ở cái này địa phương quỷ quái, ai biết khi nào sẽ tìm thấy đế quốc khai thác tràng phía sau, ta đối với Đại Tần tuy có đủ loại bất mãn, nhưng là người nhà, huynh đệ đều chính ở chỗ này. Ta không muốn bởi vì tư oán, lại để bọn họ ở trên chiến trường thêm một cái cường địch. Có thể Dạ Đồng đây, nàng không phải ở Vĩnh Dạ sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Tuệ liền hối hận rồi. Nàng dùng sức dậm chân, hận nói, tùy tiện ngươi đi, ta quản không rồi. Dứt lời, cũng không nhìn thiên dạ, nàng liền trực tiếp chạy ra ngoài. Thiên dạ lắc lắc đầu, vẫn chưa đuổi theo, mà là mở cửa sổ ra, nói, lão nhân gia ngài đến rồi. Làm sao không thông báo một tiếng, ta cũng an bài xong nhân nghênh tiếp. Ta không thể ở lâu, hà tất làm những kia lễ nghi phiền phức. Ngoài cửa sổ bỗng dưng mà đứng chính là Lưu Công Công, hắn lưng hơi cong, liền như một cái chân chính lão nhân, chậm chậm đi vào, đứng ở thiên dạ trước mặt, liền giống như hắn dưới chân không phải hư không, mà là thật sự có thực địa. Thiên dạ xin mời Lưu Công Công ngồi xuống, nói, lần trước ở trung lập chi địa ân cứu mạng, còn chưa cảm ơn Công Công. Không biết Công Công này đến, có chuyện gì quan trọng? Chỉ cần là ta có thể làm được, ổn thỏa tận lực. Lưu Công Công trên dưới đánh giá thiên dạ, trong mắt bỗng nhiên tinh mang lóe lên, trong phút chốc trong phòng như có một tia chớp lượng quá. Trong nháy mắt, thiên dạ chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng bị nhìn cái thông suốt, lại không bí mật. Hắn bản năng bay lên trời, cánh ánh sáng triển khai, vây quanh chính mình, liền như vậy đem Lưu Công Công tầm mắt ngăn cách. Đây là trong phút chốc bản năng phản ứng, từng làm sau khi, thiên dạ mới ý thức tới có chút không đúng, cũng không thu hồi cánh ánh sáng, nói, Công Công đây là ý gì? Lưu Công Công ngồi ngay ngắn chưa động, trong mắt tinh mang dần dần thu lại, nói, lão nô bị người nhờ vả, nên vì ngươi làm một chuyện. Chuyện này muốn làm tốt lắm, phải đối với ngươi trước mắt khắc xuống thực lực có hiểu biết. Thiên dạ lòng nghi ngờ hơi đi, thu rồi cánh ánh sáng, một lần nữa ngồi xuống. Bất quá lần này, hắn mặt ngoài không có động tĩnh, bên trong thân thể nhiên kim máu nhưng đang cuộn trào mãnh liệt tuôn trào, bất cứ lúc nào có thể tấn công dữ dội xuất kích. Lưu Công Công làm như không biết gì cả, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, quả nhiên là bất thế gia anh tài. Ai, chúng ta vùng này nhân, chung quy là già rồi. Hắn vọng định thiên dạ, nói, chỉ cực vương năm đó lưu lại một cái nòng súng, tên là Táng Tâm, hiện tại còn ở ngươi nơi này đi. Táng Tâm đã từng do Tống Tử Ninh đuổi về đế quốc cải trang, phối đủ cái khác linh kiện, hậu lại đang Bạch Thành cuộc chiến chúng, do Triệu Quân Độ nắm giữ, lấy chi tận chém tới Phạm Tông Đồ chi kiếm, từ đó danh tiếng vang xa. Hơn nữa anh Linh Điện cũng nghe tên thiên hạ, thiên dạ đạt được chỉ cực vương truyền thừa việc, tại triều chính trong ngoài, nên người biết biết tất cả. Thiên dạ gật gật đầu, lấy ra Táng Tâm, giao cho Lưu Công Công trên tay. Lưu Công Công xoa xoa cái này đã là vượt qua cấp 9 trường thương, phần đục hai mắt cũng biến thành trong trẻo một chút, chậm rãi nói, cây này nòng súng, năm đó cũng từng có một đoạn cố sự. Chỉ là không nghĩ tới, nhiều năm sau khi, nó rơi vào ngươi tay, người cũng có như thế nhiều cố sự. Nhìn ngươi, liền như nhìn thấy khi còn trẻ vương gia. Thiên dạ nói, ta có thể nào cùng lão vương gia so với? Lưu Công Công hắc một tiếng, nói, hắn lúc trước ở ngươi tuổi, có thể vẫn không có thành tựu như vậy. Ai, thời loạn lạc sắp tới, tất sinh anh kiệt, các ngươi này mấy cái, xác thực so với chúng ta lão gia hỏa này yếu mạnh hơn nhiều. Thiên dạ còn chưa nghĩ kỹ nên làm gì trả lời, liền thấy Lưu Công Công hai tay một sai, Táng Tâm rào một tiếng, thân thương bị vò đến nát tan. Nhìn rơi xuống một chỗ linh kiện, thiên dạ nhất thời vì đó ngạc nhiên. Táng Tâm hắn tuy rằng dùng đến không nhiều, nhưng cũng là trong tay đỉnh cấp lợi khí, nếu bàn về giết lực, so với Đông Nhạc mạnh hơn một bậc. Hiện nay Lưu Công Công nói hủy liền cho phá hủy, cũng không biết là dụng ý gì, có thể nhìn hắn thản nhiên tự nhiên biểu hiện, lại không phải ác ý. Lưu Công Công hai tay một tuốt, đã xem thân thương linh kiện toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, trong tay chỉ còn dư lại một cái trơn nòng súng. Hắn lúc này mới thỏa mãn, nói, Minh Châu bị long đong, như bây giờ phương tốt. Hắn lấy ra một đoạn thân thương, thiên dạ trong phút chốc cũng cảm giác được trầm trọng, chất phác cùng thâm trầm áp lực phả vào mặt, hơn nữa trên thân súng còn có loại không nói ra được sát ý, lộ ra bế nghễ trùng sinh mùi vị. Chỉ là khí tức, liền có thể thấy thương này thân bất phàm. Lưu Công Công hoãn nói, thương này tên là Long Tuyền, từng là vũ tổ nắm giữ. Tuy đã tổn hại, nhưng cũng đương được thiên hạ chi khí. Công Công ý tứ là, Long Tuyền phối Táng Tâm, phương là quần anh tụ hội. Có thể súng này, nên chí bảo, không biết ta muốn dùng sao đánh đổi để đổi. Lưu Công Công nói, vừa mới ngươi cũng đã nói, người nhà, huynh đệ đều còn ở đế quốc, có phần này tâm ý, cũng là được rồi. Chỉ là đem Táng Tâm chứa ở Long Tuyền trên, còn cần chút vật liệu. Nghe nói ngươi làm không ít thánh thụ thụ trì kim thạch, nắm chút đến đây đi. Thiên dạ liền tự Andorra trong không gian lấy ra mấy khối đến. Hắn cất giấu trong người tất nhiên là phẩm chất tốt nhất kim thạch, cơ bản đều là lấy tự sáu tay tướng quân bảo tọa. Này mấy khối kim thạch, Lưu Công Công thấy cũng là hai mắt sáng ngời, khen, thực sự là thiên hạ chí bảo, thiên hạ chí bảo. Công Công nếu là yêu thích, này mấy khối cứ việc cầm đi. Giờ khắc này ở Andorra bên trong không gian, tương tự kim thạch còn nhiều lắm đấy. Sáu tay tướng quân hình thể khổng lồ, hắn bảo tọa tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Lưu Công Công do dự một chút, mới nói, ta thế tục còn có chút người nhà, này mấy khối kim thạch tính chất kỳ lạ, vừa vặn cho bọn họ chế tạo vài món gia truyền chi khí. Thiên dạ đại nhân lần này hảo ý, ta liền chân thành ghi nhớ. Thiên dạ vội hỏi, Công Công không muốn nói như vậy, ở trung lập chi địa ân cứu mạng, tại hạ liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Một chút vật ngoại thân, căn bản thường còn không là cái gì. Lưu Công Công thở dài, nói, người này a. Đều sẽ có chút lo lắng, tuổi càng lớn liền càng là như vậy. Ta từ nhỏ tùy tùng tiên đế chung quanh chinh chiến thì, trong lòng nào có cái gì người nhà. Người này đến lão, trái lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Ta cũng không hy vọng những kia bọn hậu bối có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, bảo vệ hạ phẩm thế gia danh phận cũng là hài lòng. Nói đến đây cái, thiên dạ chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Công Công, nghĩa phụ ta khi còn sống, chưa từng có nhắc qua nhà của hắn nhân. Hiện nay hắn đi rồi, không biết nhà của hắn nhân thế nào. Lâm gia là quân lữ thế gia, nhưng vẫn đứng hàng hạ phẩm, gia hy đường loại này bất thế gia anh tài, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Coi như hy đường chưa từng có hết sức vì là người nhà mưu cầu chút gì, thế nhưng những người khác xem ở trên mặt của hắn, tổng hội cho chút thuận tiện. Chỉ là hy đường đi được quá sớm, lâm gia căn cơ còn không ổn, thượng phẩm thế gia có chút có tiếng không có miếng. Theo ta thấy, không tới 3 năm, liền muốn rơi xuống trung phẩm đi. Lâm gia hiện tại còn kém cái gì? Lãnh địa vẫn là công lao. Quân công có Hy Đường khi còn sống dự ấm, ngược lại cũng còn đủ. Chí ít trong vòng 10 năm sẽ không có người nắm cái này nói sự. Hy Đường lại là hiện nay bệ hạ lão sư, bệ hạ đối với hắn cực kỳ coi trọng, cũng đoạn sẽ không ngồi xem Lâm gia suy sụp. Bất quá nguyên bản ở hắn phong công thời điểm liền ứng quy đến Lâm gia danh nghĩa mấy khối đất phong, lại bị nhân kiếm cớ cho khấu trừ lại. Cứ như vậy, Lâm gia không đội lên cái thượng phẩm thế gia tên tuổi, nội tình nhưng vẫn là hạ phẩm thế gia như cũ. Lưu Công Công hơi xúc động nói, tiên đế cho hắn phong hầu quá sớm, vì phục chúng, liền chưa từng cho hắn cùng tước vị lãnh địa, vốn định lấy hắn quân công, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có thể sau đó trong triều tình hình, liền không dễ dàng, Hy Đường chính mình cũng không tranh. Thiên Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, nói, ai gan to như vậy? Nếu không ta đi tìm hắn lý luận lý luận. Lưu Công Công hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, nói, tuổi còn trẻ thì có loại này thô bạo. Bất quá lấy ngươi hiện tại bản lĩnh, nội bộ đế quốc có thể lý luận được ngươi vẫn đúng là không nhiều. Lại quá mấy năm, hay là ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi hiện tại dù sao không tính đế quốc con dân, chăm chú điểm nói, liên nhân tộc cũng không tính là. Như vậy công nhiên tới cửa lý luận, sợ là không thích hợp. Mặt khác, những người kia chụp lãnh địa, cũng là có lý do. Lý do gì? Dự định cho Lâm gia tổng cộng có 4 khối lãnh địa. Trong đó 2 khối ở Việt Lục, 2 khối ở Tây Lục. Việt Lục nguyên bản là dồi dào nơi, tuy rằng không lớn, nhưng sản xuất phong phú. Nhưng là hiện tại dị thú bừa bãi tàn phá, mãi đến tận hiện tại Việt Lục trên đều còn có linh tinh dị thú không có dọn dẹp sạch sẽ. Hiện nay Việt Lục ra ra đều có sai lầm thổ chi trách, Lâm ra cái kia 2 khối lãnh địa cũng bị dị thú chà đạp đến không ra hình thu gì. Còn Tây Lục, lãnh địa nguyên vốn là biên giới, yếu trực diện hắc ám chủng tộc thế tiến công. Hiện nay Lâm gia cũng không người muốn ý đi tới Tây Lục, không gánh nổi thủ thổ chi trách, cái kia lãnh địa tự nhiên cũng là không thể nào nói tới. Thiên Dạ nghe được ngẩn ra, không ai đồng ý đi. Lưu Công Công dương mắt nhìn Thiên Dạ một chút, nói, đây là tự nhiên, lại không phải người nào đều giống như ngươi từ Hoàng Tuyền bên trong đi ra, từ nhỏ liền quen thuộc giết chóc. Đối với đại đa số người mà nói, có thể bình an quá điểm an ổn tháng ngày, không nên để cho người trong nhà vì chính mình lo lắng. Vậy thì là tốt nhất sinh hoạt. Ở biên cảnh đánh trận, đó là tại mọi thời khắc đều có khả năng đưa mạng. Thiên Dạ chỉ hơi trầm ngâm, nói, nếu như Lâm gia con cháu cũng không muốn đi Tây Lục, như vậy, cái kia 2 khối lãnh địa ta đến thế Lâm gia thú vệ đi. Lưu Công Công nhưng là lắc đầu, người giúp đạt được nhất thời, giúp không được một đời. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, nhưng cũng không thể nào cãi lại. Như lấy Lưu Công Công vừa nãy từng nói, Lâm gia vẫn chưa từng được cùng tước vị tương xứng đôi đất phong cùng tài nguyên, mà trong gia tộc cũng từ không nghe nói từng ra cái gì thiếu niên thiên tài. Ở tình huống như vậy, Lâm gia hay là không chỉ có là không muốn, càng khả năng là không có thực lực đó thủ thổ, này không phải một cái 2 cường giả có thể giải quyết vấn đề. Lại như Cao Lăng Tống Thị, gia tộc con cháu một đời hai đời cũng không được, đến đời thứ 3, Ngọc Sơn Khuynh Đảo tư thế còn như tuyết lở. Dù cho có Tống Tử Ninh thiên tài như vậy, cũng không quan hệ đại cục. Chương 119, danh thương tái hiện. Lưu Công Công không đón thêm tục trước đề tài, cầm to lớn nhất một khối kim thạch, ở trong tay ánh chừng một chút, nói, cải tạo cần thiết, đại thể chính là nhiều như vậy. Còn lại những kia, cũng chỉ thật thiển mặt nhận lấy. Thiên Dạ tất nhiên là liên nói không sao, sắp xếp một chỉnh tầng lầu cho Lưu Công Công, cũng nghiêm lệnh bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Lưu Công Công thả xuống bối nang, từ bên trong lấy ra một kiện kiện công cụ, trong nháy mắt liền bính giả ra một cái tinh xảo cực kỳ máy móc công tác đài, hắn lại lấy ra thật mấy công việc bao, mỗi trong đó đều chứa mười mấy đến mấy chục kiện to nhỏ không đều công cụ, ít nhất công tác bất quá sợi tóc to nhỏ. Chỉ là xem những công cụ này, liền biết Lưu Công Công tay nghề không giống người thường. Lưu Công Công nói, muốn cải tạo này 2 cái thương cũng không phải là chuyện dễ, thật và lần này lão hủ mang đủ vật liệu, 3 ngày hẳn là đầy đủ. Bất quá để tránh bất ngờ kế, xin mời Thiên Dạ đại nhân không muốn rời xa, như vậy như có nhu cầu gì trợ giúp địa phương, lão hủ cũng có thể đúng lúc thông báo. Thiên Dạ nói, tự nhiên tòng mệnh. Lưu Công Công liền không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một khối nung nấu thật không biết tên kim loại, bổ xuống cỡ ngón tay một khối, ở bất quá chén trà to nhỏ lò nung chúng thả, thôi thúc nguyên lực, lò nung chúng nhất thời phun ra thanh hỏa, đem khối này kim loại từ từ nóng chảy. Chờ khoảng chừng một phút công phu, Lưu Công Công ở bên trong tăng thêm mấy thứ vật liệu. Mỗi dạng vật liệu bất quá rất ít mấy hạt, bất quá hắn mấy đến cực kỳ cẩn thận, trong đó một hạt vật liệu thậm chí bổ xuống 1/3, vừa mới để vào. Những tài liệu này to lớn nhất hạt tròn cũng bất quá xa hạt to nhỏ, liền như vậy còn nhỏ hơn phân, có thể thấy được hợp kim này phương pháp phối chế cần thiết độ chính xác. Lại đợi một phút, Lưu Công Công sắp đem lô chúng kim loại nguyên dịch đổ vào một cái khuôn đúc bên trong. Không giống nhau, không chờ hoàn toàn làm lạnh, Lưu Công Công liền lấy ra thô chén, bắt tay đánh bóng điêu khắc. Chỉ một đao xuống, thiên dạ chính là sáng mắt lên. Thiên dạ giờ khắc này chiến ký cảnh giới đã là không phải chuyện nhỏ, mấy thức độc nhất kiếm kỹ đều mơ hồ cụ tự nhiên mà thành tâm ý, chính là phóng tới thượng phẩm thế gia bên trong, cũng sẽ bị xếp vào hạt nhân truyền thừa. Nhưng hắn nhìn Lưu Công Công trước mắt điêu khắc một đao, vẫn là nhìn mà than thở. Cái kia một đao gần như tự nhiên mà thành, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tia bắp thịt tựa hồ cũng bị điều động, từng người phối hợp, sức mạnh cống hiến đến vừa đúng. Ở toàn bộ trong quá trình, vừa không có động mảy may nguyên lực, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh thân thể mà đi. Ở loại này rèn đúc chúng, đối với hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nếu là động nguyên lực, chỉ sợ cũng sẽ ô nhiễm vật liệu. Đây là cấp cao rèn đúc thưởng thức, thiên dạ cũng hơi có nghe thấy. Nhưng mà này một đao trên, Lưu Công Công phụ ra rất lớn sức mạnh, trong nháy mắt uy lực mạnh, đủ để thiết tiến vào thiên giả bị tinh lực bước đầu từng tế luyện xương cốt. Phải biết Lưu Công Công cũng không giải với thể thuật, thân thể vô cùng tầm thường, cũng là so với phổ thông thần tướng hơi cường một điểm trình độ, nhưng ở trong chớp mắt, lại có thể bắn ra có thể cùng thiên giả so với sức mạnh, nếu bàn về đối với thân thể vận dụng, hắn thực đã đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Thiên dạ bản coi chính mình võ kỹ không nói đạt đến, chỉ ít cũng là tiếp cận đỉnh cao, thế nhưng giờ khắc này thấy Lưu Công Công, vừa mới phát hiện mình thực là ếch ngồi đáy giếng, chỉ là thô thô so sánh, liền cảm giác mình có ít nhất mấy chục hơn trăm nơi cần cải tiến địa phương. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, này trên thực tế là vô cùng tốt học tập cơ hội. Lập tức thu lại toàn thân khí tức, vận lên huyết thống ẩn núp, cố gắng lưu ra tối vô can quấy nhiễu hoàn cảnh, liền như vậy lẳng lặng mà ở bên cạnh nhìn. Ở thiên dạ khí tức biến mất trong nháy mắt, Lưu Công Công khí tức cũng là khẽ động, hiện ra là nội tâm có chút chấn động. Bất quá hắn chợt khôi phục, lại tiếp tục chăm chú với trên tay công tác. Lưu Công Công cẩn thận tỉ mỉ, đem hết thảy bước đi một vừa hoàn thành, liền như cái đang đối mặt lão sư cuộc thi học sinh. Thiên dạ liền lẳng lặng mà xem, như thế hồi lâu, Lưu Công Công trong tay vừa mới thêm ra một cái bánh răng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, thiên dạ chắc chắn sẽ không nghĩ đến làm cái bánh răng sẽ lớn như vậy phí chắc chờ. Lấy nhãn lực của hắn cùng thủ pháp, nếu muốn cắt ra như vậy bánh răng bất quá là dễ như ăn cháo, thực sự có chút không rõ Lưu Công Công tại sao lại làm to chuyện như vậy. Lưu Công Công biết thiên dạ suy nghĩ trong lòng, cẩn thận đã kiểm tra trong tay bánh răng, thỏa mãn sau khi mới nói, táng tâm cùng long tuyền đều là thiên hạ chí bảo, muốn dung hợp một chỗ, đã là khó càng thêm khó. Lão hủ nhưng còn có chút dã tâm. Không riêng muốn chúng nó uy năng bất trụy, còn muốn hơi có tăng cường. Đã như thế, mỗi cái linh kiện kém hơn một tia bán ly cũng không được. Nhất định phải để tâm mới có thể. Trên tay ta những tài liệu này cũng rất khó tìm, chỉ so với kim thạch thua kém một bậc. Nếu là lãng phí dù cho một điểm, ta cũng không gánh vác được. Lưu Công Công nếu nói như vậy, tự sẽ không giả bộ. Này còn chỉ là một người trong đó linh kiện, đợi được toàn thương cải tạo hoàn thành. Hoa vật liệu còn muốn mấy chục lần với này. Lúc này xem ra, tính cả này trung gian hao tổn, kỳ thực Lưu Công Công cũng không có chiếm thiên dạ bao nhiêu tiện nghi, càng là đề đều không đề ngoài ngạch bồi thường. Mà chỉ là thủ công này một khối, một tên đại sư cấp thợ thủ công thu phí nhưng là giá trên trời, như nghiêm túc toán, lấy Lưu Công Công cái kia diệu tuyệt thiên đã hạ thủ pháp, cũng tuyệt đối tiện nghi không đi nơi nào. Thiên dạ trong lòng có chút băn khoăn, lại lấy ra mấy khối kim thạch, Lưu Công Công nhưng là nói cái gì cũng không chịu yếu. Đến cuối cùng, hắn cũng nói rõ, vừa nhận lấy những kia kim thạch vừa vặn đủ là một kiện khôi giáp, một cái dao găm cùng một nhánh súng nguyên lực. Bộ này vũ cụ bất quá cấp 8, còn không đến mức gây nên cường giả cấp cao nhất mơ ước, cũng không đến có thể làm cho hậu thế nằm ở nhà chuyện bảo bối trên ngủ ngon mức độ, ở Lưu Công Công trong mắt là vừa vặn thật tiêu chuẩn. Kim thạch chỗ tốt, Ngoại trừ bản thân chính là vật tính đỉnh cấp tài liệu quý giá, còn ở chỗ đồng nhất khối thiên nhiên sinh thành kim thạch nếu là tách ra, như vậy lẫn nhau trong lúc đó sẽ có kỳ diệu liên hệ. Nguyên bản thể tích càng lớn, loại này bên trong liên hệ liền càng mạnh. Ở Lưu Công Công bực này tuyệt thế thợ thủ công trong tay, thì sẽ đem mối liên hệ này xảo diệu phóng to, do đó chế tạo ra một bộ đầy đủ lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau cộng hưởng, trên diện rộng tăng cường uy lực vũ cụ đi ra. Thiên giả lấy ra những này kim thạch, đều là lấy tự sáu tay tướng quân vương tọa, luận cái đầu, phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh dạ thế giới, e sợ cũng có một không hai. Như vậy phẩm chất, tự nhiên chạy không thoát Lưu Công Công pháp nhãn. Là lấy hắn mới để lại thiên giả ở bên cạnh quan sát. Quá trình này có vẻ như chỉ là thủ công chế tạo từng cái linh kiện, thế nhưng Lưu Công Công mỗi một cái động tác, cũng chờ như thế võ đạo cảnh giới trí cao biểu diễn, thiên giả chỉ là quan sát, liền có thể phỏng đoán ra không ít đạo lý. Con đường võ đạo, càng đi về phía sau càng là gian nan, đến thiên giả hiện nay cảnh giới, muốn tiến thêm một bước nữa đều là khó như lên trời. Có thật nhiều một đời cường giả, chính là kẹt ở thiên giả cảnh giới trước mắt, cả đời không được tiến thêm. Mà Lưu Công Công võ đạo chi tinh diệu đã có thể nói là đạt đến nhân gian đỉnh cao, đối với thân thể vận dụng thật là khó mà tin nổi. Giờ khắc này thiên giả địa vị không giống, một cách tự nhiên liền từ những kia con cháu thế gia chúng nghe được rất nhiều nghe đồn, không khỏi nói, thế gia truyền thuyết, nói Lưu Công Công thâm tàng bất lộ, chính là thiên vương chi loại kém nhất nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn là chân tâm khen, không ngờ Lưu Công Công nhưng lườm hắn một cái, vẻ mặt khá là nghiêm khắc, nói, những kia vô tri tiểu tử, tầm mắt kiến thức cũng không đủ, tùy tiện nói một chút cũng là thôi. Nhưng là liên ngươi cũng bảo sao hay vậy, vậy thì không đúng. Thiên giả nghe ra Lưu Công Công ngữ khí không đúng, vội vàng thỉnh giáo, kính xin Công Công chỉ điểm. Thấy hắn thái độ thành khẩn, Lưu Công Công phương gật gật đầu, nói, ngươi vẫn không ở đế quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy rằng Hy Đường là nghĩa phụ của ngươi, nhưng lấy hắn lúc đó tình cảnh muốn là không có thời gian chỉ điểm ngươi, nhiều nhất cũng chính là sắp xếp điểm phục, cho ngươi chừa chút giao thiệp trợ lực. Còn Thừa Ân Công, không đề cập tới cũng được, hắn thiên phú thực sự quá tốt, cho dù trên chiến trường không ít, vẫn là rèn luyện không đủ, giờ khắc này bàn về cảnh giới võ đạo, nói vậy nhiều nhất cùng ngươi tương đương, cũng giáo không được ngươi cái gì. Lưu Công Công nói đến Triệu Ngụy Hoàng thì, khóe mắt hơi cong, ẩn có ý cười. Thiên giả tự cũng nghe nói Thừa Ân Công gần đây danh tiếng vang xa nguyên nhân, trong đó có thể nói có hơn nửa là bái hắn ban tặng. Chỉ là chuyện này, thiên giả cũng chỉ có thể đem lúng túng để ở trong lòng. Thừa Ân Công người này tử sĩ diện, ngoài miệng không nói, ám bên trong nhất định vì là thiên giả đã làm nhiều lần sự. Triệu Phiệt đối với thiên giả những kia chống đỡ, bằng vào triệu quân độ trong tay từ phủ tài nguyên, không chắc toàn năng làm được. Lưu Công Công tự cũng phát hiện thái độ mình khác thường, ho khan vài tiếng, nói, ta lão, những kia chiêm thân mang cố hậu sinh vãn bối đại thể vô dụng, ta môn thủ nghệ này sau lần đó quá nửa là yếu thất truyền. Ta thấy ngươi rất có ngộ tính, không bằng ba ngày nay hãy cùng ta, cơ bản hiểu rõ dưới chế khí thủ pháp. Ba ngày nay, ngươi có thể học bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hắn ngoài miệng nói chính là chế khí tay nghề, nhưng trên thực tế là võ đạo chân truyền. Ba ngày, thiên giả cơ bản có thể học hơn nửa, còn lại liền dựa vào chính mình chậm rãi để tâm lĩnh hội, ở trong thực chiến mài giũa. Thiên giả biết cơ hội hiếm có, sau lần đó liền quên đi tất cả tạp niệm, hết sức chuyên chú quan sát Lưu Công Công nhất cử nhất động. Lưu Công Công lại lấy ra một khối không biết tên tảng đá, vận đao một tước, liền bổ xuống bạc đến trong suốt một tầng. Thiên giả nghiêm túc xem, cẩn thận phỏng đoán, dần dần đến vong ngã chi cảnh. Ba ngày thoáng qua rồi biến mất, mãi đến tận Lưu Công Công một tiếng quát mắng, toàn thân nguyên lực bỗng nhiên bạo phát, như dòng lũ giống như rót vào công tác trên đài súng nguyên lực thì, thiên giả này mới kinh ngạc phát hiện, đã hoàn công. Lưu Công Công khí tức trong nháy mắt uể oải rất nhiều, cái trán nếp nhăn đều nhiều hơn mấy cái, tóc bạc trên ánh sáng lộng lẫy cũng rút đi không ít. Xem trong tay tân sinh thật dài súng nguyên lực, hắn khắp nơi tự ái, liền như cùng ở tại nhìn con trai của chính mình. Nhìn qua có thể biết ngay, hắn đối với cái này tác phẩm thực là yêu thích không buông tay. Thiên giả vừa nhìn mà biết, vì chế tạo cây súng này, Lưu Công Công càng là tổn thương căn cơ, chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Lưu Công Công vừa mới đem thương thả xuống, nói, Năm đó Long Tuyển đại công cáo thành ngày, đế quốc cả nước trên dưới một mảnh vui mừng khôn xiết, đều cho rằng ngàn từ năm đó, lại có một cái đường đại tên thương sinh ra. Có Long Tuyển ở tay, lấy Vũ Tổ bất thế võ công, chắc chắn quét ngang thiên hạ. Chỉ là cái kia một hồi khoáng thế đại chiến, Vũ Tổ lấy sức lực một người quyết đấu ba vị đại quân, với thời khắc mấu chốt Long Tuyển càng không chịu nổi Vũ Tổ bá đạo nguyên lực, tại chỗ hư hao, Vũ Tổ không thể không rút đi, từ đó cùng Vĩnh Dạ lại thành rằng co tư thế. Thiên Dạ nói, năm đó Vũ Tổ lấy một địch ba, còn có thể trọng thương trong đó hai vị, toàn thân trở ra, thực là khó có thể tưởng tượng. Lưu Công Công Hoãn nói, không riêng Vũ Tổ lấy một địch ba, Long Tuyền cũng là lấy một địch ba, lúc đó cái kia ba vị đại quân, nhưng là phân biệt chấp nhất phá toái lưu niên, thâm ảm chúc phúc, còn có hồn thiết. Hồn thiết, ngươi yếu lưu ý hồn thiết, nó chính là cây súng này túc địch. Lưu Công Công đem vừa chế thành thương giao cho Thiên Dạ trong tay. Không chờ Thiên Dạ nhìn kỹ, Lưu Công Công bỗng nhiên nói, ngươi biết, ngày đó Long Tuyền tại sao lại tổn hại sao? Chương 120, Long Táng. Long Tuyền tại sao lại ở trong chiến đấu tổn hại? Loại này bí ẩn chuyện cũ, luôn luôn là tuyệt đỉnh cơ mật. Lưu Công Công nếu đồng ý báo cho, Thiên Dạ tự nhiên lập tức ngưng thần lắng nghe, dù sao Long Tuyền thương súng máy thân sau đó chính là ở trong tay hắn, bực này đại sự, nhất định phải biết. Theo, đè Lưu Công Công từng nói, ngày đó Long Tuyền cũng là lấy một địch ba, nếu như có thể chịu đựng được, e sợ không phải dừng là trên đời Tân Thiêm một cái danh thương tên kia đơn giản, rất đều có thể vừa vào danh thương bảng, tức là ba vị trí đầu. Tuy rằng cuối cùng Long Tuyền vẫn là tổn hại, nhưng bảo tồn lại thân thương thương kỳ như trước hoàn hảo, mặt trên nguyên lực hàng ngũ cũng vẻn vẹn là có tiểu tồn. Vẻn vẹn này một cái linh kiện, cũng là đường đại hiếm thấy chí bảo. Thiên Dạ sau khi nghe xong, vẫn cảm giác đến khó mà tin nổi, cái này tồn tại với truyền kỳ chúng linh kiện sẽ rơi vào trong tay chính mình. Chuyện này sau lưng, không cần nghĩ cũng biết tất có đế thất cái bóng. Bất quá này tế chính là thời loạn lạc, Thiên Dạ cũng ở mở rộng đất đai biên giới, tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất kỳ khả năng trợ lực. Nếu Long Tuyền đã cùng Táng Tâm kết hợp, đương nhiên yếu biết rõ nó công dụng mỗi một hạng cùng ưu khuyết điểm, nếu không, nếu là cũng giống Vũ Tổ như thế ở trong chiến đấu tổn hại, khi đó nhưng là muốn khóc cũng khóc không được. Lưu Công Công làm như rơi vào ngày xưa hồi ức, hồi lâu phương từ chìm đắm chúng tỉnh lại, chậm rãi nói. Ngày đó rèn đúc Long Tuyền, vị quốc sư kia tuy là tài cao ngất trời, thiên cơ thuật có 102 lúc đó, nhưng là thực lực bản thân nhưng rất có hạn, bất quá miễn cưỡng lên level thần tướng, liền không còn con đường đi về phía trước. Long Tuyền dùng đi tới vài kiện quốc khố chúng chí bảo, có dạng đồ vật, là thái tổ chiếm được đại vòng xoáy nơi sâu xa, muốn xử lý không phải cần cực cường nguyên lực không thể. Đại quốc sư dốc hết tâm huyết, dù sao thực lực không đủ, ở vật liệu xử lý trên lưu lại một điểm tì vết. Điểm ấy tì vết liên quốc sư ngày đó cũng không biết hiểu, người ngoài tự cũng không thể nào biết được. Nhưng là ở Vũ Tổ khối này kinh thiên trong quyết đấu, dù cho là ít nhất tì vết cũng thành cạm bẫy, cuối cùng dẫn đến Long Tuyền giải thể. Nguyên nhân này, vẫn là ở chiến hậu cẩn thận phúc tra Long Tuyền hỏng hóc linh kiện, vừa mới phát hiện. Đại quốc sư vốn là vì là luyện chế Long Tuyền mà tâm lực quá mệt mỏi, lúc đó hối hận đan dệt, cũng không lâu lắm liền qua đời. Hắn lâm chung thời khắc, đem suốt đời tích chữ hiến cho đế quốc, chỉ vì đổi một quyển thông thiên công pháp. Đại quốc sư vừa đã đi rồi, lại tản đi toàn bộ gia sản, người bên ngoài cũng sẽ không thật truy cứu nữa cái gì. Nghe đến đó, Thiên Dạ không khỏi thở dài một hơi, nói, có thể ở Vũ Tổ trong tay, cùng đương đại tam đại danh thương tranh đấu đã lâu, phóng tầm mắt thế gian, như vậy thương có thể có bao nhiêu? Cảm thán sau khi, Thiên Dạ lại hỏi, dù cho Long Tuyền đã hủy, còn lại thân thương khẳng định vẫn là thiên hạ chí bảo, đế quốc có thể nhân xuất hiện lớp lớp, chữa trị không phải việc khó, tại sao lại dễ dàng cho ta? Này ở trong đúng là có hai cái nguyên nhân. Công Công Mười nói, trận chiến ngày đó sau khi, không quá 10 năm, Vũ Tổ liền đi về cõi tiên, khi đó hắn còn xa mới tới già đi tuổi. Lấy Vũ Tổ có 102 thiên hạ tu vi, sao từ trần như vậy chi sớm? Lúc đó cả triều văn võ nghĩ tới nghĩ lui, rất nhiều người liền suy đoán năm đó chàng đại chiến kia, Vũ Tổ vẫn là chịu ám thương, bẻ đi tuổi thọ. Từ đó sau khi, Long Tuyền liền bị coi là tai ách chi thương, cất vào đế cung bảo khố một góc, lại cũng không có người nhấc lên. Thiên Dạ nhẹ nhàng thở dài, nói, lẽ nào có lý đó? Lưu Công Công khẽ gật đầu, Lại nói, này lý do thứ hai, chính là Long Tuyền tuy hủy, nhưng là thân thương hoàn hảo, căn cơ còn đang. Muốn chữa trị, tức đến có thần tướng tu vi, lại cần phải có sánh ngang ngày đó đại quốc sư kỹ thuật. Hai điểm này đặt ở cùng một chỗ, nhưng là khó khăn. Thiên Dạ đột nhiên thông suốt, hỏi, vậy ngài? Lưu Công Công thở dài, nói, ngày đó đại quốc sư, chính là tổ tiên. Hắn buông tha dòng dõi tính mạng, vì gia tộc cầu đến rồi một quyển thông thiên công quyết, lúc này mới để hậu nhân có tấn thân chi giai. Tiên đế vẫn là hoàng tử giai đoạn, ta liền theo hắn nam chinh bắc chiến, sau đó hắn đăng cơ, lại trải qua các loại sự cố, ta đơn giản vào cung, tức bảo vệ hắn hậu nhân, cũng coi như là hơi thường tổ tiên năm đó tội lỗi. Đại quốc sư năm đó, công lớn hơn tội chứ? Lưu Công Công lắc đầu, nói, tổ tiên ngày đó từng nói, hắn cũng mơ hồ cảm giác được có vấn đề, bất quá vẫn là mang trong lòng may mắn, không nghĩ tới ở mấu chốt nhất một trận chiến thì quả nhiên xảy ra chuyện. Lấy này xem ra, tổ tiên vẫn là từng có, mà lại có lỗi lớn. Nếu không là Long Tuyền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vũ Tổ cũng không hội ý ở ngoài bị thương, coi như bị thương, cũng sẽ không như thế nghiêm trọng thôi. Này cũng đều là suy đoán, làm không được thật. Lưu Công Công cười ha ha, nói tới cũng là. Ta vẫn là quá xoắn suýt tổ tiên năm đó việc, hiện tại ngay cả ta đều được đem xuống mồ, còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Cây súng này ngươi thử xem thuận không thuận lợi. Thiên Dạ kỳ thực đã sớm không kiềm chế nổi, giờ khắc này rốt cục được cho phép, vui vô cùng, cầm lấy mới vừa ra lò trường thương. Vừa đưa vào nguyên lực, chợt thấy thương chúng sinh ra một đạo sức hút, đem hắn thần hy khải minh nguyên lực cùng ám kim tinh lực cùng nhau hút vào. Thiên Dạ kinh hãi, tay khẽ run lên, định chặt đứt cùng cây súng này liên hệ. Đang lúc này, trên thân súng đột nhiên nổi lên một tầng ám kim quang mang, tuy rằng cực kỳ nhạt, có thể Thiên Dạ làm sao không nhìn ra, tầng này vòng bảo vệ chính là chính mình ám kim tinh lực sinh. Thiên Dạ trong lòng hơi định, tùy ý súng nguyên lực rút lấy chính mình nguyên lực tinh lực. Ngày xưa hắn chỉ là sử dụng táng tâm đều có chút vất vả, nhưng hiện nay nguyên lực tinh lực cùng sử dụng, ngược lại là ung dung rất nhiều. Khoảng chừng các truyền vào khoảng 1/3, súng nguyên lực ánh sáng bỗng nhiên thu lại, tối om om lại không động tĩnh. Nhưng là Thiên Dạ nhìn nó, chợt có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Có thể làm cho giờ khắc này Thiên Dạ cảm giác được như vậy nồng nặc nguy hiểm, không phải là lúc bình thường. Hơn nữa cây súng này, tại sao lại tự phát rút lấy chính mình ám kim tinh lực? Thấy Thiên Dạ trông lại, Lưu Công Công cười nói, mặc dù nói đến trái với lẽ thường, nhưng ta quan ngươi nguyên lực vận hành, Lê Minh Vĩnh Dạ cùng có đủ cả. Nếu súng này tương lai quy ngươi sử dụng, chung quy phải thích hợp hơn tình huống thực tế mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, vì lẽ đó ta đem nó sửa lại. Thực sự là kỹ thuật như thần, Thiên Dạ tự đáy lòng khen. Vĩnh Dạ cùng Lê Minh trận doanh cao cấp nguyên lực vũ khí đại thể không thể thông dụng, nguyên nhân chính ngay khi nguyên lực trận pháp trên. Trên thực tế, chế khí đại sư khẳng định là sẽ nghiên cứu các loại trận pháp, chỉ có điều thông thức dễ dàng, chế bị liền hạn chế với thực lực bản thân. Lưu Công Công hướng về súng nguyên lực chỉ tay, nói, thương này chúng đã sinh thành một viên nguyên lực đạn, nhiều nhất có thể chứa đựng 2 phát. Căn cứ ngươi đưa vào nguyên lực tinh lực tỷ lệ không giống, nguyên lực đạn tính năng cũng không giống nhau. Cơ bản trên tinh lực thật nhiều, nguyên lực đạn lực xuyên thấu liền mạnh hơn một chút, thần hy khải minh thật nhiều, nguyên lực đạn lực sát thương liền mạnh hơn một chút. Cụ thể cũng chỉ có ngươi tự mình tìm tòi lĩnh hội. Đúng rồi, cây súng này vẫn không có tên, ngươi muốn một cái đi. Thiên Dạ cung kính nói, cây súng này chính là tay của ngài bút, đương nhiên do ngài đến mệnh danh. Long Tuyền là tổ tiên làm ra, táng tâm là chỉ cực vương nhất thời tâm huyết, ta chỉ là đem hai người kết hợp với nhau mà thôi, làm sao có thể nói là tay của ta chế. Lưu Công Công lời này nói khiêm tốn, nhưng muốn đem hai cái thuộc tính hoàn toàn khác nhau linh kiện lắp ráp cùng nhau, còn muốn có thể hoàn mỹ chứa đựng tinh lực của hắn cùng nguyên lực, trong này thể hiện công lực, cũng là đương đại hàng đầu, chính là so với đại quốc sư năm đó, sợ là cũng không kém là bao nhiêu. Thiên Dạ luôn mãi khiêm nhượng, Lưu Công Công mới nói, như vậy đi, thân thương là Long Tuyền, nòng súng là Táng Tâm, lão hủ cũng không cái gì sáng tạo, liền ở trong đó cắt lấy một chữ, tên là Long Táng, làm sao? Thiên Dạ cảm nhận luôn mãi, luôn mồm nói, hay, hay. Long Táng tới tay, này lại là uy lực cực lớn siêu súng ngắm cự ly xa, chính hợp Thiên Dạ tâm ý. Bên trong càng là có thể từ trước chứa đựng 2 viên nguyên lực đạn, có thể trong nháy mắt rất lớn tăng cường hỏa lực. Chỉ liền uy lực mà nói, mấy đã không thể so danh thương kém quá nhiều. Kém, đơn giản là các đem danh thương loại kia loại không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Thiên Dạ vuốt long táng, tinh tế lĩnh hội, thực là yêu thích không buông tay, cười nói, ta liền yêu thích loại này đơn giản thô bạo. Lưu Công Công bật cười lắc đầu, nói, cái tên nhà ngươi. Long táng vừa đã hoàn thành, liền muốn tìm địa phương thử xem thương đi. Đi nơi nào thí thương? Thiên Dạ có chút ngạc nhiên. Lưu Công Công vuốt không cần cầm, bình chân như vậy nói, giờ khắc này thí thương thượng giai nơi, không gì bằng tân thế giới. Long táng ở trong tay ngươi, phổ thông đối thủ cũng thí không ra uy lực đến. Không bằng liền đi tìm Su Gia thử xem thương, làm sao? Su Gia, Thiên Dạ lại là ngẩn ra, tuy có Long táng ở tay, nhưng là hắn nhưng không nắm chắc chính diện đối mặt đại quân. Ở tân thế giới bên trong, ẩn núp hắn còn đến không kịp, trực tiếp tìm tới cửa, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Thật đem vị này chủ cho làm tức giận, vạn nhất hắn bất chấp nguy hiểm, thật sự một đuổi tới để, trái lại phiền phức. Lưu Công Công nói, đương nhiên là Su Gia, không phải vậy còn có người phương nào. Bất quá ngươi yên tâm, Long táng nếu là ta tay chế, thí thương thì ta thì sẽ ở bên cạnh nhìn. Vừa vặn ta cũng nghe tiếng đã lâu ngươi Anh Linh Điện đại danh, cho tới bây giờ không đi tới tọa quá. Liền dựa vào lần này nguyên cớ, ở phía trên trụ thêm mấy ngày lại nói. Hoan nghênh cực kỳ, Thiên Dạ chân tâm thành ý địa đạo. Sau giờ ngọ lúc, Anh Linh Điện hoàn thành tiếp tế, khổng lồ đến giống như kỳ tích thân hạm bay lên trời, xuyên qua cửa lớn, lần thứ hai tiến vào tân thế giới. Vừa vào tân thế giới, Anh Linh Điện liền thẳng tắp hướng về Ma Tát Nhĩ Người Sói lĩnh cửa lớn bay đi. Bay một ngày một đêm, rốt cục tiếp cận Ma Tát Nhĩ Người Sói cửa lớn. Anh Linh Điện phía trước, mơ hồ xuất hiện một tòa rừng rậm. Thiên Dạ còn nhớ đây là một tòa song thánh thụ rừng rậm, đi lên trước nữa khoảng chừng mấy trăm cây em, chính là Ma Tát Nhĩ cửa lớn vị trí. Đến nơi này, Thiên Dạ hơi có do dự, đi lên trước nữa nhưng dù là người sói đại bản doanh, ở nơi đó, Su Gia hoạt động chỗ trống liền phải lớn hơn nhiều, nói không chắc có buông tay một kích cơ hội. Đang lúc này, Thiên Dạ hai mắt sáng ngời, nhìn thấy ở phương xa rừng rậm ngoại vi, một tòa người sói căn cứ chính đang khởi công xây dựng. Này tòa căn cứ bất luận quy mô vẫn là bố trí đều rất bình thường, thậm chí còn không sánh được Thiên Dạ ở ba thánh thụ rừng rậm căn cứ tiền phương. Lưu Công Công, ngài xem, nơi đó thì có một tòa người sói căn cứ. Không bằng đi đầu công kích, nói không chắc có thể đem Su Gia dẫn ra. Ngài thấy thế nào? Lưu Công Công híp mắt nhìn một hồi, nói, kế này có thể được. Người sói quả nhiên là không biết tiến thủ, Su Gia tập cả tòa đại lục lực lượng, Tu Gia căn cứ thậm chí còn không bằng ngươi. Thiên Dạ cười nói, quãng thời gian trước ta cho hắn đến rồi ký tản nhẫn, không riêng đem hắn căn cứ phá hủy hơn nửa, liên vật tư vũ cụ cũng cướp không ít trở về, vừa vặn cho thủ hạ ta bọn lang nhân dùng. Phòng trừng hắn chữ hàng, có không ít đều thua ở trên tay ta. Lưu Công Công gật đầu, nói, nếu là như vậy, ngươi đúng là phải cẩn thận chút. Su Gia nói không chắc sẽ xuất hiện đến so với dự đoán nhanh. Được. Thiên Dạ điều động Anh Linh Điện, tự trên không bay về phía người sói căn cứ, cách xa nhau vẫn còn xa, trầm lục chính là một tiếng nổ vang, một cái thô to cực kỳ cự nỏ tự nòng pháo bắn ra, bay về phương xa người sói căn cứ. Trong khoảnh khắc, một viên hỏa cầu khổng lồ ngay khi cứ điểm trung ương từ từ bay lên, tòa kia vừa dựng thẳng lên động lực tháp lập tức sụp đổ. Chương 121, thử thương. Cứ điểm bên trong người sói tức khắc hỗn loạn tưng bừng. Tân thế giới bên trong vọng hệ thống coi cự cùng vĩnh dạ thế giới hoàn toàn khác nhau, người sói tuy rằng phát hiện cũng làm chút biện pháp, tuy nhiên không cách nào ở trong thời gian ngắn bù đắp chênh lệch. Giờ khắc này, lửa đạn ập lên đầu vẫn còn không biết công kích kinh khủng như thế đến từ phương nào. Mãi đến tận một bóng ma bao trùm cứ điểm, bọn họ mới nhìn thấy Anh Linh Điện cái kia vô cùng to lớn thân chiến hạm. Cứ điểm bên trong càng thêm hỗn loạn, trong nháy mắt lít nha lít nhít nguyên lực đạn liền bắn về phía Anh Linh Điện. Nhưng là bọn lang nhân tuy rằng cường hóa đối với không công kích, nhưng chủ yếu đối tượng vẫn là dị thú không trung quân đoàn, bố trí đều là thích hợp đối phó tốc độ nhanh, hình thể tiểu mà lại phòng ngự thấp vũ khí. Huống hồ coi như ở vĩnh dạ thế giới, cũng không có bao nhiêu cứ điểm vũ khí có thể đối với Anh Linh Điện như vậy quái vật khổng lồ tạo thành uy hiếp. Hiện trên mặt đất loại kia cao xạ tốc súng nguyên lực thì càng vô lực, thậm chí không cách nào đột phá Anh Linh Điện ngoại vi nguyên lực phòng hộ. tình cờ có miệng lớn pháo bắn thủng nguyên lực phòng hộ, cũng ở thân chiến hạm ngoại vi hậu trọng trang giáp bản trước mặt thua trận. Theo anh Linh điện thân chiến hạm hoàn toàn quay lại, mặt bên hơn trăm cỗ to to nhỏ nhỏ hạm pháo đồng loạt nổ vang, quy mô vốn cũng không lớn người sói cứ điểm nhất thời đắm chìm ở trong biển lửa. Thiên Dạ khẽ cau mày, cảm thấy có chút đánh cho quá nhanh, tiếp tục như vậy e sợ không tới nửa giờ sẽ kết thúc chiến đấu. Đến thời điểm trượng đánh xong, Suza không có tới làm sao bây giờ? Còn nữa nói, hạm pháo số lượng nhiều, đánh ra đi cung tên đạn pháo số lượng liền rất khủng bố, này cũng đều là tiền. Dù cho hiện tại Thiên Dạ ra đại nghiệp đại, cũng không chịu trách nhiệm nổi thời gian dài đánh tung nát nổ. Thiên Dạ vừa muốn dặn dò các pháo thủ trì hoãn tần suất, đột nhiên phương xa bay lên một đạo khí thế cực kỳ khủng bố, Suza gào thét ở toàn bộ giữa bầu trời vang vọng, lớn mật. Suza khí thế bay lên thì còn ở cực xa nơi, chợt lấy tốc độ kinh người tiếp cận, mấy là chớp mắt ngàn dặm, thời gian ngắn ngủi liền chạy tới chiến trường. Kinh khủng như thế tốc độ, chính là ở đại lục xuyên hành e sợ cũng dùng không được một ngày, có thể thấy được Suza giận dữ, hơn nửa vận dụng tiềm lực. Trong nháy mắt, trên chiến trường cuồng phong gào thét, không trung không bao giờ rơi thái dương cũng theo đó lờ mờ, ngập trời khí thế tập quyển toàn trường, Suza gào thét như sấm đình, thậm chí đem mặt đất người sói các cường giả đều tất cả đánh ngã. Thiên Dạ, lần này ngươi coi chính mình còn chạy thoát sao? Thiên Dạ không đáp, đứng ở anh linh điện bên trên, bưng lên long táng, nhắm vào tầm nhìn chúng cái kia vẫn còn ở phương xa bóng người. Long táng bỗng nhiên chìm xuống, làm như ép tới anh linh điện đều run lên một cái, một viên nguyên lực đạn vô thanh vô tức bay ra nòng súng, bắn về phía Suza. Này viên nguyên lực đạn thực sự quá nhanh, lại là vô thanh vô tức, mãi đến tận ở gần Suza có phát giác. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, giương tay vồ một cái, lại đem nguyên lực đạn chộp vào trong tay, tiếp theo sau đó nhằm phía Thiên Dạ, cười lạnh nói, liền điểm ấy thủ đoạn sao? Hắn lời còn chưa dứt, trong tay chính là nóng lên, chợt khe hở chúng bắn ra vô số ánh sáng, liền như ở trong tay bắt được viên loại nhỏ thái dương như thế. Mãnh liệt bỏng truyền đến, trong nháy mắt liền thiêu truyền Suza lòng bàn tay ra thịt. Suza sắc mặt lúc này mới thay đổi, hét lớn một tiếng, màu xanh đen nguyên lực như sơn hô hải khiếu giống như bạo phát, tay trái dùng sức nắm chặt, càng miễn cưỡng đem cái kia viên nguyên lực đạn bóp nát. Hết thảy quang cùng hỏa, đều bị ám thanh nguyên lực áp chế. Nhưng là tình cảnh này cũng không có để Suza cao hứng, trái lại trên mặt bao phủ một tầng bóng tối. Ngay khi Suza trong tay nguyên lực liệt diễm bị áp chế thì, Suza bỗng nhiên rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn về phía mình bụng. Ở nơi đó, hắn săn bắn chiến giáp có thêm một cái lỗ nhỏ, đang có dòng máu màu xanh tuôn ra. Suza chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, ngươi lại còn có thể có thương thứ hai. Phát súng thứ ba cũng có. Thiên Dạ trong tay long táng nhắm vào Suza mi tâm, trên thân súng hiện lên một tầng ám kim quang mang. Suza hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm long táng nòng súng, cũng không dám nữa bất cần. Đang lúc này, kinh biến đột nhiên sinh ra, ở hắn bên cạnh trong bóng tối đột nhiên bắn ra một đạo như có như không bóng người, trong phút chốc cùng Suza sượt qua người. Suza rên lên một tiếng, lảo đảo trở ra, hắn thậm chí cũng không quay đầu lại, liền giận dữ hét, Lưu đạo cơ. Lại là ngươi. Lưu Công Công ở ngoài trăm thước hiện thân, mỉm cười nói, danh tự này, lão hủ đã lâu không cần, hiếm thấy Suza tiên sinh còn ký ở trong lòng. Suza cắn răng nói, các ngươi nhân tộc xưa nay đều là như vậy đê tiện vô liêm sỉ, lấy đa số thắng. Lưu Công Công nhưng là không não, cười nói, chúng ta đều là chút tiểu nhân vật, số lượng không nữa nhiều điểm, nơi nào còn có thể bồi ngài vui đùa một chút. Suza lạnh nhạt nói, ngươi không ở trong cung bồi những kia chán ghét tiểu quỷ môn, chạy đến tới nơi này làm gì? Lưu Công Công nói, ta lớn tuổi, đã nghĩ thừa dịp còn năng động thời điểm đi chung quanh một chút nhìn. Nghe nói tân thế giới phong cảnh không sai, này không liền đến. Nói thật hay tượng chơi xuân dã món ăn như thế? Suza lạnh nhạt nói. Tiên sinh làm sao biết ta ở nghỉ ngơi? Lưu Công Công cười nói. Suza hừ một tiếng, nói, bản tọa không tâm tình nói đùa các ngươi. Lưu Công Công nói, tiên sinh ở này nói rồi lâu như vậy, liền không lo lắng sao? Suza biến sắc mặt, nói, bản tọa cần lo lắng cái gì? Lo lắng các ngươi sao? Lưu Công Công không đáp, chỉ là chỉ mặt đất. Suza sắc mặt một thanh, quát lên, làm sao ngươi biết? Chúng ta ở Vĩnh Dạ bên kia tự có tuyên báo, này không phải rất bình thường sao? Chỉ có điều, Ngay cả chúng ta nhân tộc đều biết xong việc, tiên sinh nhưng là kinh ngạc như thế, không biết bên trong có nguyên nhân gì à? Lưu công công này lời nói đến mức chu tâm, Su Gia hừ một tiếng, cũng không trả lời. Hắn hướng về thiên dạ trong tay Long Táng liếc mắt nhìn, nói, thương không sai. Nhiều tạ tiên sinh khích lệ. Khu rừng rậm này liền đưa cho các ngươi, khi nhìn các ngươi thủ được. Su Gia vung tay lên, một đạo cuồng phong liền đem phía dưới cứ điểm hỏa diễm tiêu diệt. Hết thảy may mắn còn sống sót người sói bị cuồng phong cuốn lên, tất cả đều đến cứ điểm ở ngoài. Những người sói này biết Su Gia chính đang tức giận bên trong, liền đồ vật cũng không thu thập, hốt hoảng mà đi. Mãi đến tận Su Gia thân ảnh biến mất, Lưu Công Công mới trở về đến thiên dạ bên người, bỗng nhiên một trận ho khan, khóe miệng đã là có thêm chút bọt máu. Thiên dạ kinh hãi, ngài không quan trọng lắm chứ? Lưu Công Công khoát tay áo một cái, nói, ta không lo lắng. Yếu gần đại quân thân, sao có thể không trả giá một chút? Bất quá hắn cũng không dễ chịu là được rồi. Nói đến, hắn chân chính sẽ cảm thấy hơi nhỏ phiền phức thương, vẫn là đến từ ngươi Long Táng. Xem ra cây súng này uy lực cách xa ở dữ liệu bên trên. Sau này làm sao vận dụng, phải xem ngươi rồi. Công công yên tâm, ta thì sẽ cố gắng sử dụng. Lưu công công lắc lắc đầu, đột nhiên nói, ngươi nói này Long Táng, sẽ không thật sự biến thành người tộc tại ếch chứ. Chỉ cần cây súng này ở trong tay ta, cái kia thì sẽ không. Lưu công công nói, nhân lão, đều là khó tránh khỏi sẽ muốn chút có không. Đợi được việc nơi này, ngươi về chuyến đế quốc, đi thừa ân công phủ xem một chút đi. Cái này, sợ là không tiện lắm đi. Cao ấp tính tình ta hiểu rất rõ, năm đó này điểm sự đã sớm thả xuống, không phải vậy nàng cũng sẽ không trong bóng tối nhiều lần trợ ngươi. Thiên dạ lặng lẽ chốc lát, nói, được. Lưu công công chỉ phía dưới rừng rậm, nói, khu rừng rậm này ngươi dự định xử lý như thế nào? Nơi này cách Ma Tát Nhĩ cửa lớn thực sự gần quá, Su Gia dùng không được thời gian ngắn ngủi liền có thể tới rồi, đến rồi còn có thể ở lại một thời gian. Nếu như vậy, chỉ sợ là không thủ được, bất quá tức không có thể để lại cho Su Gia, cũng không thể dễ dàng chặt cây thánh thụ. Thánh thụ có thể nói là tân thế giới hạt nhân tài nguyên, cho đến hôm nay, đế quốc viện nghiên cứu đối với này vẫn là biết rất ít. Nhưng vẻn vẹn là có thể sản xuất kim thạch này một hạng, cũng là giá trị vô hạn. Mặt khác, thiên dạ phát hiện các tòa rừng rậm thánh thụ trong lúc đó có vô hình liên hệ, nếu là thật chặt cây thánh thụ, e sợ từ đây sẽ bị hết thảy thánh thụ nhâm vào. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần ý chí phương diện đối kháng. Thánh thụ loại này quái vật khổng lồ, thiên nhiên rồi cùng nhân tộc không phải một cái tầng cấp. Thiên dạ bỗng nhiên nghĩ đến, tức không thể khảm, cũng không thể lưu, cái kia vì sao không thử xem có thể không mang đi. Hắn nói làm liền làm. Ngược lại anh linh điện chúng ghi lại lượng lớn chiến sĩ, căn bản không thiếu lao lực. Anh linh điện chậm rãi hạ xuống ở người sói vứt bỏ cứ điểm bên, cửa máy mở ra, từ bên trong tuôn ra đến hàng mấy chục ngàn chiến sĩ. Một phần trong đó thanh lý đoạt lại người sói cứ điểm chúng không kịp mang đi vật tư, tinh nhuệ cùng cường giả thì lại theo thiên giả cùng Lưu Công Công tiến vào ở giữa vùng rừng rậm. Khu rừng rậm này trung tâm nơi hai khỏa thánh thụ đều là vết thương đầy giấy. Có không ít cành lá đều bị chém tới, nói vậy là Su Gia muốn làm chút nghiên cứu. Bất quá lấy người sói tổ tiên phái phương pháp, có thể nghiên cứu chúng cái gì, thực sự không đáng mong chờ. Thánh thụ có linh, đương thiên dạ đưa tay đặt ở trên cây khô thì, chúng nó làm như nhận biết được thiên dạ trên người nhiễm cái khác thánh thụ khí tức, bất an liền dần dần bình phục xuống. Thiên dạ lập tức triệu tập dưới trướng cường giả động thủ, đem hai thánh thụ kể cả thụ dưới bể nước đồng thời đào lên. Này cực kỳ trầm trọng, cũng may thiên dạ chính mình chính là sức mạnh rất lớn, Lưu Công Công cũng tu vi thông thiên, có bọn họ áp trận, chúng cường giả hợp lực, rốt cục đem hai khỏa thánh thụ chuyển tới anh linh điện trên. Thánh thụ một cách, cả tòa rừng rậm liền tràn ngập chán trường tĩnh mịch mùi vị, hết thảy cổ thụ sinh mệnh hoạt động tất cả đều bo dở, liên phong đều ngừng. Những vùng rừng rậm này gỗ cũng là thượng giai tài nguyên, dùng để chế lơ lửng giữa trời chiến hạm lại không quá thích hợp. Hoàn toàn có thể thay thế hợp kim bàn. Thiên dạ đơn giản lại từ anh linh điện bên trong thả ra hơn vạn chiến sĩ, mấy vạn người cùng động thủ, đốn củi bên trong vùng rừng rậm cổ thụ. Người sói chiến sĩ tinh nhuệ lực lớn vô cùng, thể lực thượng giai, chỉ nửa ngày công phu liền đem chỉnh cánh rừng chúng cổ thụ đốn củi đến thất thất bát bát. Thiên dạ biết nơi đây không thích hợp ở lâu, thấy đốn củi đến gần như, liền đem chiến sĩ thu hồi anh linh điện. Lập tức anh linh điện bay lên trời. bồng bềnh đi xa. Ở phương xa, trước sau có một đôi mắt ở nhìn kỹ anh Linh Điện, đồng thời nỗ lực theo đuôi. Anh Linh Điện lập tức tăng tốc, từ từ đem cặp kia vô hình con mắt bỏ qua, biến mất ở trên đường chân trời. Ma Tát Nhĩ Đại Lục, Suza ngồi ở trên bảo tọa, chính nhắm mắt dưỡng thần. Một tên già nua người sói tế tự vội vã mà tới, quỳ nói, bệ hạ, thuộc hạ vô năng, không thể cùng chủ anh Linh Điện. Bất quá bọn hắn rời đi phương hướng đã xác định. Suza vẫn chưa mở mắt, nói, tổ tiên chi nhãn vốn là không đuổi kịp loại cấp bậc đó lơ lửng giữa trời hạp, người đã tận lực, đi xuống đi. Bệ hạ, bọn họ phương hướng ly khai là. Suza không nhịn được phất tay, nói, bọn họ phương hướng ly khai không trọng yếu. Người cảm thấy, bọn họ sẽ ngu đến mức trực tiếp trở về sao huyệt sao? Lão tế tự muốn giải thích thiên dạ cũng không có phát hiện mình tổ tiên chi nhãn, nhưng là thấy Suza hoàn toàn không có nghe hứng thú, cũng không dám nhiều lời, tự mình lui ra. Suza đứng dậy, về phía sau điện đi đến, trên mặt trước sau ấp ủ bão táp. Giờ khắc này ở anh Linh Điện trên, thiên dạ chính hướng về Lưu Công Công hỏi, đến tột cùng ở này tân thế giới chúng cất giấu cái gì, mới để các đại quân kiêng kỵ như vậy? Chương 122, đánh bậy đánh bạ. Ác ý. Lưu Công Công trả lời rất đơn giản, thiên dạ căn bản cũng không có nghe hiểu. Thân là có thể hoành ép một cái đại lục hắc ám đại quân, sẽ sợ nghe tới thuần túy là một loại cảm thụ ác ý. Nếu là ác ý, cái kia luôn có khởi nguồn chứ. Nói như vậy cảm giác nhạy cảm cường giả, xác thực sẽ ở gặp phải kẻ địch thời điểm sẽ vượt qua ngũ giác cảm ứng, có thể Lưu Công Công ý tứ nếu như vẻn vẹn như thế, liền nên nói rõ uy hiếp khởi nguồn. Thiên dạ truy hỏi, Lưu Công Công nhưng là hỏi ngược lại, ngươi ở tân thế giới khai thác cũng một số thời khắc, lẽ nào liền không có cảm giác đến ác ý? Thiên dạ cẩn thận hồi tưởng, quả thật có quá các loại bất an, cùng với một ít không khỏe, nhưng ở ác liệt trong hoàn cảnh, thân thể sẽ có một ít ứng kích phản ứng, vì lẽ đó cũng không cách nào xác định vậy thì là ác ý. Lưu Công Công nói đến, chuyện này với chúng ta nhân tộc kỳ thực là việc tốt. Ở tân thế giới chúng, còn có đối với cường giả cấp cao nhất rất lớn ác ý, đây là sự thực. Căn cứ Tử Vĩnh Dạ bên kia truyền đến một ít linh tinh tin tức, chúng ta có thể so sánh minh xác phán đoán thế giới này đối với Vĩnh Dạ đại quân ác ý yếu xa lớn hơn nhiều so với đế quốc thiên vương. Chỉ là vì sao như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy ác ý đến tột cùng là cái gì? Lão vương gia từng đến tân thế giới chúng trải nghiệm quá một hồi, trở về nói ác ý xác thực tồn tại. Không biết ở tân thế giới chúng ẩn giấu đi món đồ gì, vẫn ẩn nấp với trong bóng tối, yên lặng mà nhìn kỹ tiến vào tân thế giới mỗi người. Lấy lão vương gia tu vi, đều tự giác không hẳn là vật kia đối thủ, càng không nói đến những người khác. Mặt khác cũng có thiên vương, tiến vào tân thế giới trải nghiệm quá. Cũng may cái kia ác ý tuy rằng tồn tại, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì dị động, dù cho định huyền vương ra tay, bắt tòa kia tư thánh thụ rừng rậm thì, nó cũng không có càng nhiều động tác. Chỉ là ở nhìn mà thôi. Nó giấu ở lân cận, vẫn là hư không? Hoàn toàn không có cách nào phán đoán phương vị, cũng không ai biết nó giấu ở nơi nào, đây chính là chỗ đáng sợ. Là lấy ở tân thế giới chúng, bất luận thiên vương đại quân, đều yếu tại mọi thời khắc đề phòng nó, không dám có chút khinh thường. Vừa nếu không là Suza phân thần, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ. Thiên dạ hiểu được, nếu là không cách nào chăm chú, cho dù Suza cũng có phiên ở Lưu Công Công trong tay khả năng. Nếu này ác ý đối với Vĩnh Dạ muốn so với đối với đế quốc mạnh hơn nhiều, đại quân môn thì càng phải cẩn thận. Vạn nhất bị đế quốc thiên vương đánh lén đắc thủ, e sợ không chết cũng đến trọng thương. Ở tân thế giới khai thác thời khắc mấu chốt, trọng thương nhưng là mang ý nghĩa mất đi tương lai nhiều năm khổng lồ lợi ích. Đối với Lưu Công Công nói tới ác ý, thiên dạ tự mình rót là không có rõ ràng phát hiện. Cũng chỉ có thể tự diễu thực lực thấp kém, dẫn không nổi vật kia hứng thú. Anh Linh Điện trực tiếp trở về Rong Lục, Lưu Công Công liền tự mình rời đi. Thiên dạ thấy ván không giữ được, chỉ đành phải nói đừng. Lưu Công Công lên không mà đi, nói vậy ở trên hư không đã có lơ lửng giữa trời hạm ở chờ đợi. Thiên dạ một khắc cũng không ngừng lại, tức khắc mang theo anh Linh Điện lại vào tân thế giới, kế tục khai thác cùng công chiếm lãnh địa. Tiến vào tân thế giới một khắc, hắn đặc biệt lưu ý cái gọi là ác ý, nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Vừa vặn ngược lại, ở tiến vào tân thế giới sau khi, một loại sức mạnh vô hình tức tự hư không buông xuống, rơi vào trên đầu hắn. Thiên dạ nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ đi, tựa hồ nguyên lực đều trở nên hoạt bát chút. Nguyên bản cảnh vật chung quanh chúng những kia khó có thể điều động dị chủng nguyên lực, lúc này lại đều dồn dập hướng về thiên dạ bên người tập kết, chúng nó giống như là có sinh mệnh, càng là biểu đạt ra tiếp nhận cùng cảm giác vui sướng. Biến cố làm đến đột nhiên, thiên dạ cũng theo đó ngạc nhiên. Hắn nguyên bản là thả ra nhận biết, muốn cảm thụ một chút có hay không có thể bắt giữ cái gọi là tân thế giới ác ý, nhưng không nghĩ tới nghênh đón lại là thiện ý. Cái này mong muốn chênh lệch thực sự hơi lớn, cho tới hắn nhất thời đều có chút không chịu nhận. Thiên dạ hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn là vừa ra vừa vào trong lúc đó, sẽ có như vậy biến hóa lớn. Đây nhất định là có duyên cớ, đến tột cùng vì sao? Thiên dạ mệnh anh linh điện lơ lửng ở căn cứ bầu trời, không có tiếp tục tiến lên. Ở biết rõ nguyên do trước, vẫn là cẩn thận chút tốt. Suza cẩn thận cũng cho thiên dạ vang lên cảnh báo, đường đường một tên hắc ám đại quân, đối mặt còn không là đế quốc thiên vương, nhưng đem thiệt nhỏ nuốt vào, hiển nhiên đối với cái kia ác ý kiêng kỵ đến mặt mũi cũng có thể không để ý mức độ. Lấy tân thế giới quy mô, nếu là thật ẩn giấu đi cái gì, nghĩ đến mạnh hơn quá trung lập chi địa đáy biển Đông Hải cái kia thần bí tồn tại, nói không chắc cũng phải vượt lên thiên quỷ bực này hư không cự thú bên trên. Cùng loại này ra hỏa giao thiệp với, vẫn là cẩn thận tốt hơn, không thể bởi vì tân thế giới biểu hiện ra chính là thiện ý liền xem thường. Thiên dạ đơn giản ngồi vào chỗ của mình, đem ra vào khoảng thời gian này phát sinh hết thảy sự đều ở đáy lòng tinh tế hồi tưởng một lần, nỗ lực tìm ra dị thường địa phương. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới còn có hai khỏa thánh thụ ở anh linh điện trên. Chẳng lẽ nói, đây chính là nguyên nhân? Thiên dạ lập tức trở về bên trong hạp, đi tới thánh thụ vị trí. Thánh thụ bị đặt ở anh linh điện bên trong to lớn nhất một chỗ không chí khu vực. Cứ việc hai khỏa thánh thụ cao tới mấy chục mét, nhưng ở anh linh điện bên trong cũng đều có thể chứa đủ. Khu vực này còn chưa kịp xây dựng khoang, chỉ là đem bức cho đóng kín lên, lúc này vừa vặn sắp đặt thánh thụ. Chờ thiên dạ đi vào đặt thánh thụ không gian, nhất thời ngẩn ra. Hai khỏa thánh thụ đều thư giãn cành lá, một bộ sinh trưởng đến tươi tốt dáng vẻ, nguyên bản bao vây sợi rễ, làm bảo vệ thổ nhưỡng toàn bộ trải ra, hai cây thánh thụ thụ dưới nguyên bản thụ dịch trì thì lại chẳng biết đi đâu. Thánh thụ sợi rễ đã hoàn toàn mở rộng, đồng thời hướng về chung quanh lan tràn, xem dáng dấp như vậy, càng là yếu ở anh linh điện nội sinh trường. Thiên dạ đi tới thụ dưới, chợt thấy thổ nhưỡng hơi khác thường. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy ra bùn đất, lộ ra càng là địa long cơ thể. Mà thánh thụ sợi rễ đã sâu sắc đâm vào địa long cơ thể. Thiên dạ trong lòng hơi căng thẳng, thánh thụ là hoạt, mà địa long chỉ có lưu lại ý chí. Không muốn vì cấy ghép này hai cây mà dẫn lửa thiêu thân, hư hao long hạm, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn lập tức câu thông địa long ý chí, truyền đến cảm giác là từng trận mừng rỡ. Thiên dạ lúc này mới phát hiện, địa long còn sót lại ý chí đã tiếp quản hai cây thánh thụ, chính tạ do chúng nó đang phun ra nuốt vào hô hấp tân thế giới dị chủng nguyên lực. Mà thánh thụ tựa hồ cũng rất vui với như vậy, cam tâm tình nguyện bắt đầu rồi một thể cộng sinh tân sinh nhai. Này ngược lại là thiên dạ không nghĩ tới kết quả. Nếu như long hạm bản thân còn có sinh mệnh, như vậy thánh thụ thì tương đương với để nó có thêm miệng mũi cùng phổi, từ đây có thể ăn uống hô hấp. Đối với hư không cự thú tới nói, nguyên lực là chúng nó duy nhất đồ ăn. Dĩ vãng địa long dựa vào trái tim rút lấy nguyên lực, chỉ có thể duy trì cơ thể chậm chậm sinh trường. Mà hiện tại có thêm hai khỏa thánh thụ, phun ra nuốt vào nguyên lực hiệu suất chí ít tăng cao mấy chục lần. Cho tới ở thánh thụ sợi rễ dưới cũng đã sinh ra một tầng cơ thể. Mà cứ thế mãi, địa long có thể hay không bởi vậy phục sinh, vậy thì là một chuyện khác. Xem ra này hai cây thánh thụ chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.